Chương 1739, ta là Trần Phong. Trần Phong điên cuồng hướng ra phía ngoài đường lại, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đúng vậy mau chóng rời đi Tịch Diệt Đao Môn. Mà đúng lúc này, đông nhiên trước mặt hoa trong viên, 3-4 Tịch Diệt Đao Môn đệ tử lách mình đi ra. Bọn hắn áo bào phía trên đều là hai đạo tử sắc ba văn, hiển nhiên, thực lực bọn hắn không cao, nếu không cũng sẽ không bị để ở chỗ này, mà là sẽ bị kéo đi tham gia lần này nội hồng. Cái này mấy tên Tịch Diệt Đao Môn đệ tử bên cạnh còn có hai nữ tử, chính là Tô Ngộng cùng Tần Lan. Bọn hắn đang ở nơi đó nói gì đó, mấy tên Tịch Diệt Đao Môn đệ tử nhìn thấy Trần Phong, lập tức cản ở trước mặt hắn, một tiếng bạo hống, dừng lại, ngươi là ai? Trần Phong lạnh lùng uống nói, cút ngay cái này mấy tên Tịch Diệt Đao Môn đệ tử trên mặt. Đều là lộ ra vẻ khinh thường, nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, đều là không có đem hắn để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, như thế một cái tuổi trẻ người, trên thân áo bào lại là trống rỗng, hiển nhiên là cái tạp dịch đệ tử, có thế có bản lãnh gì trong đó dẫn đầu một tên Tịch Diệt Đao Môn đệ tử, huy vũ một ra tay bên trong đao, chỉ Trần Phong, lạnh lùng uống nói, hoát con, tranh thủ thời gian ngừng bên dưới nếu không trực tiếp nhất đao đổ ngươi mà lúc này đây, Tần Lan cùng Tô Ngộng QNZ đều thấy được Trần Phong, hai người đều là phát ra một tiếng kinh hô. Tần Lan hỏi, Phùng Thần, đại tiểu thư không phải để ngươi đi theo nàng đi sao, ngươi sao lại ra làm gì? Trần Phong không có trả lời, chỉ là bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tên kia Tịch Diệt Đao Môn đệ tử gặp Trần Phong trực tiếp coi nhẹ hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, bạo hứng nói, hoa con, không nghe thấy lời nói của ta sao? Tranh thủ thời gian dừng lại bên cạnh hắn tên kia đồng bạn, khinh thường chế rêu nói, các ngươi không nhìn hắn y phục trên người sao? Ra hỏa này bất quá chỉ là một cái ti tiện tạp dịch đệ tử mà thôi. Chỉ sợ mới vừa tiến vào tông môn, cái gì cũng đều không hiểu. Hạ hạ, Vương Sư Huynh, hắn đây cũng là bị ngươi cho sợ choáng váng đi. Cái kia Vương Sư Huynh cũng là cười ha ha gặp Trần Phong còn hướng mặt trước đi. Hắn lập tức mặt kéo một phát, trở nên tái nhợt, lạnh giọng nói ra, hoát con, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Tần Lan cũng là cau mày đầu, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Phùng Thần. Tranh thủ thời gian ngừng bên dưới không nghe thấy sư huynh mệnh lệnh ngươi sao? Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng phi thường không khách khí, một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Trần Phong lạnh lùng uống nói, cút ngay! Hắn bản không nguyện ý chấp nhặt với bọn họ, nhưng là những người này lại là như thế không biết tự lượng sức mình đụng lên đến tìm cái chết. Đây là hắn cho mấy người này một cơ hội cuối cùng, nếu là bọn họ lại dám ngăn trở, Trần Phong liền không khách khí. Còn dám để ta cút ngay ngươi thằng nhãi con này! Thật sự là chán sống rồi. Mấy người trên mặt đều là lộ ra vẻ dữ tợn, hướng về Trần Phong giết tới đây. Mà Tần Lan, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc cong lên, hừ lạnh nói, thật sự là không biết sống chết. Bất quá là một cái không có năng lực gì ti tiện tạp dịch mà thôi, lại còn dám cùng mấy vị sư huynh ở chỗ này mạnh miệng chết cũng xứng đáng. Ngược lại là Tô Ngộng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ân cần, âm thanh hô nói, Phùng Thần. Ngươi mau tránh ra A. Trần Phong lúc này đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn cùng bọn hắn nói nhảm đi xuống. Trên mặt hắn sát cơ chợt lóe lên, quát lạnh nói, muốn chết nói, một trưởng vô ra. Vang một tiếng vang, cái này ba tên Tịch Diệt Đao Môn đệ tử, trực tiếp bị Trần Phong một trưởng vỗ chết. Ba người đều là cái xác không hồn mà thấy cảnh này, Tần Lan cùng Tô Ngộng sợ ngây người. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, làm cho các nàng chấn động vô cùng. Vượt xa các nàng tưởng tượng. Hai người đều là chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Tô manh ngốc ngốc nói, Phùng Thần, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Mà Tần Lan nhìn lấy Trần Phong, trên mặt thì là lộ ra đủ loại thần sắc, hoài nghi, nghi kỵ, không dám tin. Đến sau cùng, thì là biến thành một vòng rung động. Trần Phong dừng chân lại bước, nghĩ đến còn có một cọc gân đoán chưa xong. Hắn bỗng nhiên từ kim long trong giới chỉ lấy ra một cái đen xì đồ vật, trực tiếp ném tới hai nữ trước mặt. Hai nữ tử kinh ngạc nhìn lại, đây là vật gì a? Mà trong lúc các nàng thấy rõ cái kia đen xì đồ vật về sau, lập tức hai người đều là phát ra một trận thét lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai, cái này đen xì đồ vật, vợ ơ y ma chính là một khỏa người đầu. Tô manh âm thanh gọi nói, Phùng Thần, Ngươi đem người này đầu cho chúng ta làm gì? Mà Tần Lan trên mặt thì là lộ ra một vòng nồng đậm sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, thân thể run rẩy, sắc mặt phát bạch. Nàng rất rõ ràng, mình nhiều lần đắc tội qua Trần Phong Phong, nàng sợ Trần Phong đây là uy hiếp nàng, muốn giết hắn. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi nhìn xem người này là ai. Hai người lại là hướng người đầu nhìn lại, đợi thấy rõ ràng nó trưởng bề ngoài về sau, càng là phát ra cự đại kinh hô. Cái này, đây là đi khúc sư huynh. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, hắn đúng vậy. Khúc trưởng Phong, ngươi tại sao có thể có đầu của hắn? Tô Ngộng không dám tin mà hỏi. Mà Tần Lan nhìn lấy Trần Phong, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cự đại rung động, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, che mỉ hệ nở dê lại, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, bị chấn động cơ hồ là không thở nổi. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi quên, Khúc Trường Phong lúc trước nói lời sao? Lúc trước, Khúc Trường Phong thế nhưng là nói với các ngươi, hắn muốn giết chết ta, hắn muốn dẫn theo đầu lâu của ta ném tới các ngươi trước mặt. Hắn một tiếng cười khẽ, hiện tại, ta dẫn theo đầu của hắn tới, ném tới trước mặt của các ngươi. Tô Ngộng kinh ngạc nói ra, Khúc Trường Phong lu cờ na ho nói qua muốn giết ngươi chỉ là một lần kia hắn ngươi cản ở trước mặt hắn, hắn để ngươi cút ngay, nhưng là hắn chưa hề nói muốn giết ngươi. A nàng rất là kinh ngạc. Mà Tần Lan, lúc này đã triệt để xác định mình ý nghĩ trong lòng, nàng phát ra một tiếng cự đại kinh hô, chỉ Trần Phong, không dám tin nói ra, Phùng Thần, ngươi chẳng lẽ là? Trần Phong mỉm cười nói, Tần Lan, ngươi quả nhiên là người thông minh, trên thực tế, ngươi một mực là người thông minh, nếu không trước ngươi cũng sẽ không như thế đối ta. Tần Lan sắc mặt phát bạch, lộ ra cự đại hối hận chi ý. Tô Ngộng nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều nhanh bả ta nói hồ đồ rồi. Trần Phong nhìn lấy hai nữ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, ta không gọi Phùng Thần, mà gọi là Trần Phong. Cái gì? Ngươi là Trần Phong? Tô Ngộng lộ ra cùng Tần Lan rung động biểu lộ, ngươi là cái kia Chiến Long Thành Trần Phong, Tần Quốc Chiến Long bá tước Trần Phong? Điểm điểm đầu. Không thể giả được. Tô Ngộng bị chấn kinh đến hoàn toàn không biết nói cái gì, nhưng là bỗng nhiên, trên mặt nàng lộ ra một vòng ngượng ngùng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nguyên lai, nàng nhớ tới, mình từng tại phía sau nói qua muốn gả cho Trần Phong loại hình, còn đã từng bị Trần Phong cho đã nghe qua, lập tức xấu hổ không dám gặp người, bụng mặt xoay người sang chỗ khác. Trần Phong nhìn thật sâu Tần Lan một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Mà lúc này đây, Tần Lan bỗng nhiên bước nhanh đi đến Trần Phong bên người, bắt lấy ống tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy hắn nói ra, Trần Phong, ngươi dẫn ta đi có được hay không?